Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cười. Thật là xin lỗi, bởi vì chúng tôi mới làm đám cưới, anh ấy cần có thời gian để nghỉ ngơi, cho nên không nhận việc. Nếu như cô thật sự có vấn đề không có cách nào giải quyết, thì có thể tới bất cứ lúc nào. Còn việc đến công ty của cô làm việc, tôi nghĩ là không có khả năng đó đâu. Thái độ của Bạch Vân rất tốt, khiến Trần Tiểu Thư không quá lo lắng, nhưng lại không nhịn được tò mò mà hỏi. Tại sao? Bởi vì tôi sợ cô ấy sẽ chạy mất. Khâu Thiền Ngang đưa tay ôm Bạch Vân vào trong ngực, cười như không cười mà cất lời. Anh đừng nháo nữa mà. Khuôn mặt cô ửng hồng nhưng lại không đẩy anh ra. Tôi nói là thật đó. Cánh tay dài của Khâu Thiền Ngang vây quanh Bạch Vân rồi đưa mắt nhìn về cô gái phía trước, cười hì hì nói. Xin lỗi, cô hãy trở về đi. Mặc dù cười nhưng anh trong ánh mắt của anh không hề có sự vui vẻ. Trần Tiểu Thư sửng sốt một chút, biết lúc này ở lại cũng là uổng phí công sức và thời gian, đành phải móc trả tiền trong ví xa ra. Lúc đi đến cửa, cô lại đi ngang qua một người đàn ông có một chút quen mặt. Cô đi ra tới ngoài đường, đột nhiên nhớ ra đối phương là ai. Cô nhanh chóng quay người lại, chỉ thấy vị kia hay được gọi là người mặt lạnh Diêm La, khống chế cổ phần của các công ty bất động sản, cũng đang ngồi ở trên quầy bar. Hơn nữa hình như quan tâm đến vị râu ria rậm rạp kia. Hết lần này tới lần khác, bị vị râu ria rậm rạp kia đối xử bình đẳng như những vị khách khác, thì sắc mặt của ông chủ lớn rất là khó coi. Cô ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới năm ngoái, nghe nói có một vị truyền kỳ cố vấn cũng tên là họ Khấu, dáng người khôi ngô, để râu ria rậm rạp. Công ty nào mà qua tay anh thì cũng sẽ kiếm được tiền. Cái loại lợi nhuận này giống như là sờ dừa thành hay, cho nên anh được gọi là bàn tay vàng. Cô nghe nói anh đến Đài Loan, lại không nghĩ rằng đó là sự thật. Chóp mũi hơi chảy ra mồ hôi, hiện tại mới đích xác phát hiện là mình đã xem thường người này. Ban đầu là cô nghe nói công ty Tiểu Trương muốn 10 ngày này giúp một tay, cho nên mới nghĩ đến hất tay trên. Nhưng với tình hình hiện nay, cô thật sự là không mời nổi vị này rồi. Mùa hè ánh nắng chói chang, một cơn gió thổi qua, Trần Tiểu Thư thở dài xoay người trở về công ty. Sáng sớm, thức dậy trong ngực anh, đối với cô đó là một loại hạnh phúc không thể nói nên lời. Đã kết hôn rồi sao? Vươn đầu ngón tay rồi nhẹ nhàng mơn trớn mắt, tai, mũi, miệng, ít hầu rồi đến lồng ngực của anh. Bạch Vân khẽ cất tiếng thở dài, rồi lại chui vào trong ngực anh, bàn tay nhỏ bé vòng qua ôm eo anh. Vẫn là không thể nào tin nổi, cô đã lấy anh. Vốn tưởng rằng không gặp được, dù sao quãng đời sau này cũng là không tồi. Ai biết anh lại tự mình tìm tới cửa chứ? Nhớ lại lần đầu tiên gặp anh, nụ cười lại hiện ở trên môi cô. Nắng sớm chiếu vào phòng, Bạch Vân liếc nhìn đồng hồ báo thức, quyến luyến cảm giác ở trong ngực anh. Sau khi hít một hơi thật sâu, mới rón rén bỏ dậy, tắt chuông đồng hồ báo thức mà 10 phút sau sẽ vang lên. Anh phát ra tiếng gánh nho nhỏ, một chút dấu hiệu của việc thức giấc cũng không có. Ngồi một bên nhìn cơ mặt kỳ lạ của anh trong lúc ngủ, trái tim của cô bỗng đập nhanh. Cảm giác kỳ lạ này khiến cô cười khẽ, đưa tay đắp lại chăn cho anh, coi bị lạnh, rồi sau đó cúi cúi người xuống hôn lên trán anh. Mấy ngày nay hình như tin tức anh ở Đài Loan bị truyền ra ngoài, cho nên không ngừng có người tìm tới cửa. Anh đã đuổi đi hơn nửa, chỉ tiếp một vài người mà anh có cảm thấy hứng thú với họ, hoặc là những người nhìn thuận mắt. Nhưng việc này cũng làm cho anh bận rộn đến nước, nhận điện thoại cũng là nhận không ngừng. Xuống lầu, cô đi đến phòng tắm làm vệ sinh cá nhân và tắm rửa, buộc mái tóc dài lên rồi mới tiến vào trong phòng bếp. Từ tủ lạnh lấy ra hai quả trứng, nướng mấy miếng bánh mì, sau đó bật bếp chiên chân giò và trứng, thay anh làm bữa sáng cho cả hai người. Anh vẫn còn bề bộn nhiều việc, nhưng lại luôn tỏ ra thoải mái. Cho dù có mệt chết, cũng sẽ không thể hiện ra vẻ mệt mỏi, dù chỉ là nhỏ nhất. Bất quá, anh đã chặt đứt ý niệm của những người gọi điện cho anh. Có khi anh còn dùng những từ ngữ không tốt để mắng chửi người khác. Nhờ thế, cô có thể xác định tính tình của anh thật ra là không tốt lắm. Mặc dù đã kết hôn rồi, nhưng có đôi khi cô vẫn thắc mắc tại sao anh lại yêu cô. Lấy chân giò hun khói và trứng đặt trên bánh mì. Làm xong sandwich chân giò hun khói và trứng, cô lại tiếp tục làm sandwich cá ngừ. Nhớ đến sức ăn kinh người của anh, thì Bạch Vân lại không nhịn được mà mỉm cười. Đột nhiên có một đôi tay ôm lấy eo cô từ phía sau. Cô hô lên một tiếng, bánh mì trong tay thiếu chút nữa thì rơi xuống. Quay đầu lại thấy anh, mới thở phào nhẹ nhõm. Anh là em giật cả mình mà. Ôm lấy cô, Khấu Thiên Ngang dựa đầu vào bên cổ cô. Trong lòng thầm nghĩ, anh mới là người phải sợ hết hồn. Sáng sớm thức dậy không thấy cô đâu, hại cho anh luống ca luống cuống. Anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net